Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghe Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy sẽ gửi tới quý vị khán thính giả tác phẩm truyện Hành Trình Tìm Con. Đây là một câu chuyện được ban biên tập sưu tầm trên internet và tác giả không rõ tên. Ở đây thì ghi là vô danh. Và đây cũng là một tác phẩm truyện khá là hay. Rất mong quý vị khán thính giả tiếp tục ủng hộ Đình Duy, ủng hộ Nghe Truyện bằng cách bấm nút đăng ký kênh, cho Đình Duy, cho Nghe Truyện một nút like, một nút chia sẻ cũng như là để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây, chúng ta cùng nghe chuyện. Nhớ lại hồi sau chiến tranh Việt Nam, độ 75-76, tôi từ mặt trận về quê đoàn tụ với gia đình. Nào ngờ về tới đất cao lãnh Đồng Tháp, thì thấy ở đây nhà cửa tan hoang, không còn sinh khí. Tôi chạy đi tìm nhà mình, thấy bà con ở đó còn lác đác vài người. Tôi hỏi thăm thì mới biết được rằng, lúc tôi đi lính, vợ tôi bệnh nặng mà qua đời, đứa con gái thì được ông Tư Huyền chủ bến ghe thương lòng nhận nuôi. Chuyện cũng hơn mấy tháng rồi. Tôi nghe xong muốn đứng không vững, trời đất tối sầm lại. Tôi liền hỏi, vậy bây giờ chú có biết ông Tư Huyền ở đâu không? Người đó nói, ngày đầu ông đi theo sông Hậu, đi đâu xuôi xuống Trà Vinh Sóc Trăng để mần ăn gì đó, tôi cũng không rõ. Tôi nghe xong cũng mừng, tạm biết là con mình đang trong tay người quen. Thế là tôi mướn xe đi đến sông Tiền, kiếm ghe xuồng gì đó để qua sông. Đến bờ sông Tiền thấy nước chảy cuồn cuộn, tôi nhìn mà nghĩ cho cuộc đời tựa như con sông, chảy hoài, chảy qua là không lưu luyến gì lại được. Đời đi lính sinh ly tử biệt với đồng đội anh em, nay lại gặp phải cái cảnh sinh ly với gia đình con cái, bất giác tôi thở dài. Trời lúc này chập chang tối, cũng không tìm thấy ghe xuồng nào để qua sông được. Tôi đành gối đầu lên ba lô nằm ngủ một chút. Nửa đêm chợt nghe có tiếng xuồng máy chạy, tôi tỉnh ngay, ngửa đầu thì thấy trăng treo lơ lửng. Tôi đứng bên bờ sông, thấy xa xa có cái xuồng máy chạy xuôi dòng, mừng húm đưa tay lên miệng rồi hét to. Xuồng ơi! Giữa bốn bề nghe tiếng tôi vang vọng, người trên xuồng hình như cũng đã thấy tôi, cái xuồng liền ghé vào bờ. Tôi thấy ngồi trên xuồng là một thằng thanh niên, cũng bự con lắm, tầm khoảng 25, với một con bé gái tầm 18-19, nom cũng xinh. Anh trai, cho tôi đi nhờ có bên bờ bên kia được không? Thằng thanh niên nhìn tôi chăm chú nói, anh là bộ đội về quê hả? Tôi gật đầu, đoạn tôi cũng không giấu giếm gì thằng thanh niên. Tôi kể lại chuyện nhà, nói là muốn về Trà Vinh tìm con gái. Thằng thanh niên gật gù, nó nói, em tên hỏi lại, con nhỏ này là út Mỹ, mà em nói thật ban đêm đừng băng sông, nguy hiểm lắm. Tôi hiếu kỳ hỏi, dạo gần đây nghe nói có ca lớn, thuyền ghé nào nhỏ nhỏ cỡ này mà ban đêm ban hôm đi sang sông là nó hút lùng thuyền hết. Tôi thích kỳ kỳ, chuyện thủy quái này thì tôi nghe nhiều, chứ cũng chưa có ai chứng thực. Tôi cười nói, hay, xã hội bây giờ phát triển, anh cứ nghĩ mấy thứ ma quái đó làm gì. Thằng mày gãi đầu, nó cũng khù khờ nói lại, em cũng không tin, nhưng mà thấy người ta kể lại em cũng thấy sợ lắm. Tôi cũng thấy thằng này khờ khờ, muốn dụ cho nó qua sông luôn đêm nay. Tôi vững tin là đi sớm một ngày, gặp được con gái sớm một ngày. Tôi bèn nói, thôi vậy, tôi đưa anh tiền, anh làm ơn cho tôi qua sông. Tôi cũng là vì muốn sớm gặp con gái quá, nỗi lòng làm cha mà anh. Vừa nói tôi vừa móc mấy tờ bạc ra, thằng bày lại liền khua tay, nói lớn, anh, đừng vậy, em dân ở đây, giúp anh qua cái sông thì có gì đâu. Thôi, nghe anh nói như vậy em cũng hiểu, em không cần tiền của anh, nhưng anh cho em theo với được không? Tôi bất ngờ. Là sao? Thằng bày bại nói, bây giờ hai anh em cũng không còn chỗ nào dung thân, làng mạc thì cháy rồi, cha mẹ cũng chết cả rồi, hai anh em mấy nay chỉ biết bắt cá ăn, giờ có anh thì cho em xin đi theo. Tôi nghĩ bụng, sau chiến tranh thì bao nhiêu mảnh đời như thế này, tôi thì mình đi một mình cũng buồn, chỉ bằng dẫn nó đi theo. Tôi cười rồi gật đầu với nó. Tôi lên ghe, cái ghe máy đâu thể một cái là băng qua con sông rộng hơn cây số. Thằng bài bài tính khù khờ, vậy mà cái tài khiển ghe của nó phải nói là tài. Cái ghe lướt êm du trên sông, cứ xuôi xéo một đoạn dài, cuối cùng thì cũng ra tới cửa sông. Trên cao trăng sáng, dưới sông nước cuồn, ra tới giữa con sông, chợt nhiên cái xuồng bị vấp phải cái gì, tôi nói. Hình như vướng đá ngầm. Thằng bài trao mày nói, ở đây làm sao mà có đá ngầm? Tôi vừa định mở miệng, thì phía mạn trái ghe đã bị cái quái quỷ gì đó đâm vào, làm run cả thân ghe, mém chút là cũng lọt xuống sông. Nhìn xuống nước đục ngầu, không thể thấy cái gì. Chợt phía trước mũi ghe hơn 5 mét, giữa lòng sông lồng lộn mấy con sóng. Nhìn kỹ thì thấy có hai con cá lớn, con nào to cũng gần bằng với cái ghe này, dài độ hơn 2 mét. Hai con cá khổng lồ đang cắn nhau. Một con ánh bạc, còn con kia ánh màu xanh tẫm. Nhìn cứ như hai con cá thê lia đang đá. Hai con cá quậy dữ dội, rồi tự nhiên con bạc nhả ra, lặn hụp xuống nước, con cá xanh còn lại cũng lặn theo. Không gian trở nên yên ắng đến lạ. Lúc này tôi nói, có áo phao đúng không? Mặc vào lại đi. Ba người chúng tôi gấp rút mặc áo phao rồi thằng Bảy đi lái ghe tiếp. Tôi thấy hơi ớn, cứ nhìn xuống dòng nước đục ngầu mà nghĩ thầm, có con thủy quái nào đang bơi lờn vờn ở dưới. Tôi đang nhìn xuống mặt nước thì ra một cái thuyền bị một con thủy quái nào đó hút vào. Tôi rớt luôn xuống nước, trên tai chỉ còn nghe tiếng kêu ý ới của thằng Bảy và con em nó. Tôi vừa rớt xuống nước đã thấy toàn thân lạnh cóng, không ngờ nước sông Tiền lại lạnh đến mức này. Cũng may vì có áo phao, tôi nổi lên, hít lấy hơi rồi cố gắng xác định cái ghe của thằng Bảy. Xoay vòng vòng một hồi, tôi cũng nhìn thấy cái ghe dáng sức bơi đến. Nào ngờ tôi đang quậy đảo hết sức thì có cái quái quỷ nào đó níu lấy chân tôi, lôi tôi xuống dòng sông đục ngầu không có ánh sáng. Tôi đi lính nhiều năm, gặp nhiều biến cố nên tinh thần cũng khá vững. Lúc này nhớ lại mình còn cây dao lính dù để ở sau lưng. Giữa màn nước tối lại bị một con cá to lôi đi, phải mất vài giây mới có thể trấn an được. Móc lấy cây dao lính dù, tôi cong người xuống chân, sờ sờ thì thấy một lớp vảy cá, cái vảy nào cũng to bằng cái gói thuốc lá. Tôi chẳng quan tâm nó có là thủy thần hay thủy quái. Tôi lấy cây dao lính dù đâm mạnh luôn vào con quái vật đang lôi tôi đi. Đâm liền mấy nhát, tôi kiệt sức, mãi không thấy con cá nhả miệng ra. Tôi tưởng chừng như bất lực, giáng đâm thật mạnh một cái nữa. Cú này có vẻ đã làm cho con thủy quái vượt quá mức chịu đựng. Nó nhả chân tôi ra. Lập tức toàn thân tôi được cái phao cứu sinh đưa lên trên mặt nước. Nhìn lúc này, tôi thấy mình cách bờ không còn xa mấy. Giáng sức bơi vào bờ, leo được lên tới bờ rồi. Tôi đút cây dao vào túi, nhìn xuống cái chân phải khi nãy bị con thủy quái đớp lấy. In rõ ràng một hàng những dấu răng, tựa như là răng người. Nhìn trên sông, thấy yên tĩnh. Không rõ thằng Bảy và con út tụi nó ở đâu. Hành lý đồ đạc của tôi đều ở trên ghe. Tôi phải tìm cho được tụi nó, không thì không được. Tôi đi ngược trên dòng sông, cái chân bị đau lắm, nhưng cũng phải ráng. Trên đường thấy không ít những cái bóng cá to như cái thuyền chở gạo đớp bóng nước. Tôi nhìn cảnh đó mà hoảng, hóa ra con sông Tiền có nhiều thủy quái đến như vậy. Đi một lúc thì cũng nghe tiếng ý ới của thằng Bảy. Tôi thấy cái ghe nó là cố sức gào lên. Bảy ơi! Nó thấy tôi, biểu lộ mừng lắm. Mở máy ghe, mãi lúc sau mới cập được vào bờ, nước mắt đầm đìa. Ơi, em tưởng anh chết rồi. Tôi cười cười rồi cà nhắc đi lên xe. Tôi bàn với thằng Bảy. Giờ chú có chỉ bỏ ghe mà đi với anh không? Thằng Bảy hơi lưỡng lự, nó nhìn con út rồi nói. Em cũng không biết. Tôi nhìn con út, con nhỏ cũng đẹp. Tuổi nhỏ không biết nó có chịu đi xa được hay không nữa. Tôi lại nghĩ anh em nhà nó chỉ còn có cái ghe, mình kêu nó bỏ thì coi sao được. Mà đi đường sông Tiền này phải luồn rạch lách mương ra sông Hàm Luông, băng qua mỏ cày mới ra được sông Cổ Chiên, từ Cổ Chiên mới ra tới Trà Vinh. Đi đường sông thì lẹ lắm, nhưng đi đường rừng đường bộ thì hơi cực. Tôi nghĩ hồi hồi rồi nói, thôi mình đi đường sông, chạy băng qua sông Hàm Luông rồi đi xuống miệt Trà Vinh, ý chú sao? Thằng Bài nói gật đầu liền. Nó nói, vâng, anh cứ sao lo liệu. Nói thật em cũng không nỡ bỏ cái ghe của ông già để lại, nó như cái nhà của em. Anh kêu em bỏ nó, em cũng như cắt mất cái tay cái chân của mình. Tôi gật đầu thông cảm với nỗi khổ tâm của nó. Tôi lại nhìn con út. Nhỏ, em thân con gái, đường đi chuyến này khó khăn lắm nha. Con út gật đầu, nói lại bằng cái giọng tình bơ. Anh yên tâm, có em đi chung em lo cơm nước cho mấy anh. Nói xong, ba đứa ngủ lại trên ghe đêm đó. Sáng hôm sau liền đi xuôi theo sông Tiền tìm một chỗ mua đồ ăn thức uống và cả nhiên liệu. Cứ như vậy, chúng tôi đi xuôi theo con sông đến đoạn sông Tiền rẽ ra hai nhánh sông là sông Cửa Tiểu và sông Mỹ Tho. Trước khi rẽ ra hai nhánh sông, ở đó có một con sông nhỏ chảy từ trong bến tre, chảy qua Châu Thành rồi đổ ra sông Tiền. Thằng Bài lái ghe đi ngược con sông nhỏ đó, tôi cũng không biết là sông gì. Đi hơn mấy ngày, cũng đến sông Hàm Luông, lại rẽ vào một con rạch vào vùng mỏ cày.

Cũng may cây đèn pin trong tay vẫn còn. Đỡ thằng Bài đứng dậy, thấy nó đái ướt ra cả quần, thở dốc cầm đèn pin soi coi nó có bị cái gì không. Thấy nó ổn, không bị gì, con nút lúc này cũng lùi vào bóng tối, không thấy tăm hơi. Nhìn lại thì tôi với thằng Bảy đang đứng trước cửa phòng tập trung. Từ trong phát ra âm khí ma mị, như thể đây chính là quỷ môn quan. Bước qua cánh cửa này thì coi như đã đặt chân vào quan tài, không biết còn sống mà trở ra hay không. Tôi hít lấy một hơi, lấy tinh thần, quyết định phải bước vào trong tìm cho bằng được con út. Dù bên trong có là cả cái huyệt chôn người thì tôi vẫn phải vào. Đâu thể nào bỏ bạn bè được, tôi kêu thằng Bảy móc con dao ra, hai thằng cầm đèn pin từ từ tiến vào. Thằng Bảy phải nói nó cũng rất lì lợm, tuy đã sợ đái ra quần nhưng vẫn chậm chậm tiến vào. Cái cửa thép hé ra, đủ cho tôi lách người qua. Vừa đặt chân vào, tôi đã đạp phải cái gì mềm mềm nhớt nhớt ở dưới chân. Soi đèn xuống, thấy mình đang đạp lên một cái đầu người phân hủy chưa hết lớp da thịt ở bên ngoài, như thể ung thiêu đang chảy nước ra. Nhìn xong là muốn buồn nôn. Lúc này, cẩn thận soi đèn xuống chân tránh đạp trúng vô vàn xác người nằm la liệt dưới đất. Thằng Bài cũng đã vào, vừa thấy cảnh tượng nó đã dựa lưng vào cửa nôn ra mật xanh mật vàng. Tôi nín nhịn soi đèn đi tiếp. Tiến được một chút thấy phía trước có con gì lù lù xuất hiện. Soi đèn rõ thì là đứa con gái, mặt mũ lúc này đã không còn ra hình con người. Nửa cái đầu đã rụng gần hết, chỉ còn le que vài nhúm tóc lăng lổ. Cái miệng thì bạnh ra đến tận mang tai, nhè ra hàm răng trắng hếu dưới ánh đèn. Hai con mắt nó đen lòm nhìn chòng chọc vào tôi. Nhìn quần áo tôi khẳng định đó là con út. Tôi tự hỏi nó bị cái quái quỷ gì nhập vào mà biến thành hình thù kinh dị như thế. Cầm cái lưới thầy luôn vào con út, thấy có vật bay tới, nó đưa cái miệng rộng tính cắn lấy. Nào ngờ đó là cái lưới. Con út bị lưới chộp cố chạy trốn, nhưng càng dãy giụa nó càng bị cái lưới làm cho rối. Lúc này thằng Bảy cũng đã đến, nó thấy con út là thốt lên một tiếng thương tâm. Út ơi! Tôi vừa nói vừa chạy đến đè con quỷ này xuống. Nó bị ma nhập rồi. Phụ anh đè nó xuống. Con út lúc này vừa quằn quại trong cái lưới vừa phát ra tiếng gào khóc thê thảm, như thể đang phải bị chịu cực hình kinh khủng lắm. Cái tiếng gào khóc làm tôi cũng hơi chồn bước, đang lao tới, hơi chậm một nhịp, bỗng thấy từ góc tối xa xa có một bóng người màu đỏ lướt ngang qua. Tôi giật mình. Bà mẹ, ở đây có người sao? Tôi quay sang thằng Bảy nói nhỏ. Mày đè con út xuống, anh chạy theo thằng kia. Thằng Bảy có lẽ cũng thấy cái bóng như tôi, nó gật đầu điền, rồi tới đè con út không cho nó quậy đạp nữa. Tôi khua đèn phóng mau về phía cái bóng đỏ, vì dưới chân toàn là xác người, phải nhảy qua chỗ này chỗ kia, chẳng mấy chốc đã bỏ mất cái bóng. Căn phòng tập trung này còn rộng hơn cả cái nhà kho. Đứng giữa một biển la liệt xác người dưới chân, tôi cảm giác như thể mình đang ở tại nơi âm tào địa phủ vậy. Đưa đèn quan sát xung quanh, thấy phía mách tường cách tôi hơn 10 mét có cái cửa thép đã mở toang. Phía sau cửa tối om, không thể thấy gì. Tò mò đi đến gần thì thấy phía sau cửa là một cái cầu thang để đi xuống. Không biết cái cầu thang này dẫn đi đâu. Nửa muốn bước vào, nửa có cảm giác ớn lạnh không dám tiến tới. Bỗng thấy cái bóng đỏ kia lại xuất hiện chập chờn ở đó. Tôi nghĩ bụng, không biết nó là ma hay quỷ, hay là cái giống gì nữa. Tôi lại lấy hết can đảm từ từ bước xuống cái cầu thang đen ngòm đó. Cái bóng đỏ kia lại vụt mất. Tôi đi xuống hết cầu thang, lại thấy có cái ngã ba rẽ ra hai bên phải trái. Đằng trước có cái cửa đỏ, soi đèn một lượt thấy trên cửa có ghi là phòng máy. Mở cửa đi vào trong phòng máy, thì ra bên trong đây đặt máy phát điện. Tôi đưa đèn nhìn quanh, thấy phòng có hơn chục cái máy phát điện. Hình như đã lâu rồi, không sử dụng. Là nhìn trên tường thấy có cái cần, biết đây là cái cầu giao tổng. Gạt cầu giao, lập tức nghe ù ù hết lỗ tai. Mấy cái máy phát điện hoạt động, phát ra tiếng kêu ầm ĩ. Có ánh sáng, tinh thần cũng đỡ căng thẳng hơn. Tôi quay lại, lên cầu thang, đi ra phòng tập trung. Nhờ có ánh sáng mà tôi nhìn được toàn cảnh phòng tập trung, tôi không dám tin vào mắt mình. Căn phòng rộng thênh thang, chỗ nào cũng thấy có xác người, phải hơn mấy trăm cái xác thối rữa nằm trên sàn. Nhìn ra đằng xa thấy thằng Bài đứng bất động, nhìn cái phòng, nó bây giờ chắc cũng hệt như tôi. Tiến đến chỗ nó, thấy con út vẫn trong cái bộ dạng nửa người nửa quỷ kia nằm bất động, hai con mắt vẫn mở to láo nhìn theo từng bước chân tôi. Thằng Bài nói, anh Nghĩa. Tôi chặn họng nó luôn, anh cũng không biết có chuyện gì đâu. Rồi tôi từ từ kể lại khi nãy dí theo cái bóng đỏ tìm được phòng phát điện ra sao. Thằng Bảy nói, em nghe ngày xưa người già kể lại, linh hồn chết oan, chết uổng, không siêu thoát được, hễ mà gặp người sống là ám theo người đó. Nếu mà gặp vong linh tốt thì nó cầu cứu để người sống giúp nó siêu thoát, còn nếu mà gặp mấy cái vong ác thì nó ám cho chết theo với nó. Nói xong, nó ngừng một đoạn, tôi nói chen vào. Anh nghĩ anh gặp con ma tốt à? Nói xong tôi cười cười, cũng chẳng hiểu tại sao. Tôi lúc này có nhiều nghi vấn, nhưng cũng không hiểu nghi vấn điểm nào. Nhìn có một lượt cứ như nhớ lại hồi ở chiến trường, bất giác thở dài. Thằng Bài lúc này vỗ vai tôi, nó chỉ về phía trung tâm căn phòng, nói. Anh coi mấy cái xác hình như nằm cách xa trung tâm cái phòng, ở giữa có cả một khoảng kia kìa. Thằng Bài chỉ tôi lúc này mới chú ý, đúng là ở giữa trung tâm phòng không hề có xác chết. Nhìn quang cảnh như thể là giữa phòng có đặt một trái bom, phát nổ ra một cái, xác người bay bật ra xung quanh vậy. Tôi nói với thằng Bảy, mày lấy dây buộc tay chân con Út lại, cho nó khỏi di chuyển rồi anh với mày ra đó xem. Thằng Bảy hiểu rõ tình hình này, con Út đã không còn là con Út nữa rồi, nó bị cái gì nhập vào, bây giờ mà để hư hỏng ra thì dám hai thằng nằm chung với cái đống xác này lắm. Trói con Út lại xong, tôi với thằng Bảy tiến lại trung tâm phòng. Ở giữa trung tâm phòng có một cái cửa thông đạo mở rộng, rộng vừa đủ một người to lớn chui qua. Cái cửa thông đạo bị phá hỏng nặng, xung quanh có đầy những vũng máu đã khô đen lại. Có những bộ phận người nằm dài rác như bị thứ gì đó xé ra. Mọi đầu mối đều chưa thể đưa đến cho tôi một kết luận nào. Chỉ thấy đây là một căn phòng kính hình lục giác, ở mỗi cạnh có một cái cửa thép lớn. Một cái là dẫn từ kho hàng đi vào, một cái là dẫn ra cầu thang. Bốn cửa thép còn lại thì vẫn nằm im lìm, không bị làm sao. Đến nước này muốn làm rõ thì chỉ có thể đi xuống cầu thang rồi tìm hiểu tiếp. Tôi với thằng Bảy quay lại, tạm thời bê con Út đặt nằm im ở cái cầu thang đi xuống phòng máy. Sau đó hai thằng cùng nhau rẽ phải đi dọc theo hành lang. Phía trước bỗng phát ra tiếng ư ử, nghe như có con gì phát ra vậy. Tôi đi trước, móc cây súng quân dụng ra. Chẳng thể biết cái thứ quái quỷ đang chờ hai thằng tôi ở phía trước. Đi tới một đoạn lại tới một ngã rẽ, lúc này thì cái tiếng ư ử rất gần, như thể từ phía sau vách tường kia dội lại vậy. Hai thằng tôi lại đi tiếp một đoạn, thì hành lang bên phải xuất hiện một căn phòng. Cửa đã bị bật tung, bên trong đèn đóm không có. Tôi lại móc cái đèn pin ra, soi vào bên trong. Vừa liên vào góc phòng trước mặt thì dọi trúng ngay một thứ gì đó hình dạng như con người, nhưng toàn thân có bộ lông lá xù xụ màu đỏ tươi. Tôi chợt nghĩ, cái bóng đỏ khi nãy chẳng lẽ là cái thứ này? Thấy ánh đèn lia vào, cái khối lông lá kia quay ngoắt đầu lại, hai con mắt phản chiếu ánh đèn sáng trưng. Nhìn trông như đầu một con chó lớn, con quái vật mình người đầu chó này vừa thấy chúng tôi là trở mình nhảy thót lên cái bàn gần đó, phóng đi vào một góc khuất khác ở trong căn phòng. Tôi lập tức lia đèn vào góc phòng chỗ con quái vật vừa nhảy vào, chỉ thấy trống trơn, không có gì, như thể tôi vừa bị hoa mắt vậy. Lúc này thằng Bảy nói giọng run run, chó lửa đó anh. Tôi nghe xong hỏi lại, chó lửa là con gì? Thằng Bảy nói tiếp, chuyện của người già hồi đó ở chỗ em kể, có con chó lửa đầu chó mình người. Ban đầu nó là mấy con chó hoang bình thường, nhưng vì ăn xác chết, ăn tay người thối rữa, dần dần biến tướng, bắt đầu đứng trên hai chân, rồi lông lá cũng chuyển thành một màu đỏ. Cái giống chó này cực tà, nghe nói ai mà thấy nó thì đúng 7 ngày sau toàn thân thối rữa mà chết. Tôi nghĩ thầm, đúng là ở thời chiến xác người chết trên chiến trường không phải ít, mấy động vật ăn xác như chó hoang, sói đồng, quạ đen cũng không hiếm. Còn chuyện chó lửa này tôi cũng có nghe mấy đồng chí trong tiểu đội đôi lần có bàn tới. Cứ nghĩ là chuyện dân gian, nào ngờ là có thật. Tôi lại lia đèn khắp phòng, im lặng lắng nghe, cũng không thấy bất cứ động tĩnh gì cũng như bóng dáng con quái đó nữa. Lúc này, tôi với thằng Bảy bước vào cái phòng, thấy bàn ghế khá lộn xộn, bước đến chỗ con chó lửa khi nãy, thu mình. Xoa đèn vào, thấy một cái đầu lâu, còn da còn tóc nhưng phần má phải đã bị rứt hết thịt. Chỉ còn lòi ra hàm răng và bộ xương trắng hiếu. Con mắt bên phải cũng không còn. Nhìn cái đầu lâu người này thật không thể nhận ra bộ dạng nữa. Lúc này tôi thầm hiểu ngầm. Thì ra lúc nãy không phải là con chó lửa này giúp tôi tìm ra cái phòng phát điện, mà đơn thuần là nó lên phòng tập trung để ăn xác người. Bị tôi phát hiện, nó mới bỏ chạy về ổ. Thật đúng là quỷ dẫn đường ma đưa lối. Tôi lại lia đèn đi qua chỗ con chó lửa nhảy vào, thấy một cái tủ sách bị dịch chuyển lệch đi. Để lộ phía sau là một căn phòng bí mật. Lúc này tôi mới để ý, chỉ có duy nhất ở vị trí này mới có thể nhìn thấy cái lối vào phòng bí mật này, còn từ ngoài cửa nhìn vào thì đều bị cách bố trí căn phòng che mất. Tôi quay qua hỏi thằng Bảy, chú với anh xuống nha. Thằng Bảy trợn mắt, em không xuống đó thì đi đâu bây giờ? Tôi cười cười, cái thằng nhìn vậy mà cũng ghê gớm. Thế là hai thằng cầm đèn pin soi vào căn phòng bí mật. Cái hầm này có cầu thang đi sâu xuống dưới, cả đoạn cầu thang dài, đi mất một lúc thì mới hết đường. Ở cuối cầu thang thấy có ánh sáng trắng, hai tên bất giác cảm thấy sợ. Thứ ánh sáng trắng như thể trong bệnh viện, phòng mổ làm người ta cảm thấy lạnh hết cả người. Tôi đưa súng thủ sẵn, thấy con chó lửa mà tấn công bất ngờ là bắn luôn. Nào ngờ bên dưới là căn phòng rộng, có 3-4 cái bàn mổ, hình như đây là khu vực thí nghiệm gì đó của căn cứ này. Vì tính chất bí mật của nó, nên nó được đặt ở đây. Tôi bước đến từ từ, căn phòng này rộng nhưng lại có nhiều điểm mù, đại khái là những tủ thuốc và những bàn thí nghiệm hóa chất. Căn phòng yên tĩnh đến sợ, chỉ còn nghe nhịp tim hai thằng đập như trống trầu. Tôi với thằng Bảy đi dò từng góc chết, dò vài ba chỗ không thấy điều gì lạ. Nhưng vừa quay ra sau lưng thì thấy đối diện, bị kẹp giữa hai cái tủ lớn, la liệt những xương người và máu dính đầy dưới sàn. Chỗ này cũng tương đối dễ phát hiện, nhưng vì hai thằng quá tập trung vào một điểm mà không để ý. Nếu ở đó là con chó lửa, nó tấn công từ phía sau, thì chắc chắn hai thằng chẳng còn mạng để mà sợ nữa rồi. Chợt lúc này lại nghe tiếng ư ử của con chó lửa, âm thanh vang sát bên tai. Cái tủ kính bên cạnh chúng tôi bỗng đổ nhào xuống, tiếng kính vỡ vang khắp căn phòng. Tủ lù phía sau cái tủ là con chó lửa, nó đứng trên hai chân. Chưa kịp định thần thì con chó quái quỷ đó đã lao vào, đưa hai cái tay của nó vật tôi nằm lăn ra đất. Ngón tay do phản xạ mà bóp cò súng, liên tiếp nổ liền mấy phát. Con chó lửa dường như không sợ, nó nhe răng trực cắn vào cổ tôi. Thằng Bảy đứng ở phía sau nhảy lùi về một cái, rút con dao dù định lao tới hiểm trợ, thì con chó lửa quay đầu lại đưa tay bạt luôn con dao trên tay thằng Bảy. Được thế tôi mau chóng đưa súng nhắm ngay đầu nó, bóp cò. Nào ngờ con chó lửa này phản xạ lẹ quá, vừa thấy tôi giơ cây súng là nó đã đưa đầu ngoạm vào tay tôi. Cả cánh tay phải bị con quái vật ngoạm chặt, như thể muốn đứt lìa. Lúc này kinh nghiệm trên chiến trường đã cứu tôi một mạng. Tay trái tôi móc con dao lính cất ở thắt lưng nãy giờ, đâm luôn vào mặt nó. Nhát đâm chí mạng, con chó nhả tay tôi ra, nó rên ư ử đi giật lùi về phía sau. Một tay đưa lên như thể muốn rút con dao rổ đang ghim trên mặt. Đâu có thể cho nó dễ dàng như vậy. Tôi chờ người tới, lượm lại cây súng, nhắm đầu nó nổ luôn một phát. Trong tích tắc một giây đồng hồ, viên đạn đã xé toạc cái đầu con chó lửa, óc bay tứ tung, máu tươi tung tóe vào tường. Bây giờ cảnh tượng như thể một cái xác đầy lông lá và một cái đầu tàu hũ vậy. Thằng Bảy cười khen tôi, anh Nghĩa ghê thật, phản xạ nhanh kinh hồn, gặp em chắc là... Tôi ngắt lời nó, thôi thôi khen sau đi, bây giờ anh với chú coi cái phòng này có cái gì. Chắc phải có gì bí mật ghê lắm nên nó mới được đặt ở đây. Hai thằng chúng tôi chia nhau ra đi dò xét căn phòng. Tôi đi đến một góc phòng, có một cái bàn làm việc, trên bàn có vài tập hồ sơ được chặn bằng một hòn đá đen bóng xù xì. Tôi nhấc hòn đá lên để lấy tập hồ sơ. Trên tập hồ sơ có ghi dự án SS. Những thứ này có lẽ bây giờ không còn quan trọng đối với tôi nữa. Tôi cũng chẳng buồn đọc, rồi lại đặt nó xuống nguyên vị. Lúc này, thằng Bảy đến chỗ tôi nói, không có gì lạ hết. Tôi chỉ buông một chữ ở nặng nề, thằng Bảy hỏi tiếp. Anh Nghĩa, em hỏi chuyện này, tại sao anh lại chui xuống cái chỗ này làm gì? Thà lúc ban đầu anh bê con nút lên rồi mình đi về Trà Vinh có phải hơn không? Tôi thở dài nói, ban đầu anh cũng không có hứng thú gì. Nhưng hồi còn đi lính có nghe mấy ông già trong quân đội kể về cái căn cứ Ngọc Đông Dương bí mật ở Tây Nam Bộ. Rơi xuống cái chỗ này anh mới biết đây chính là căn cứ đó. Cũng vì tò mò mà anh mới tiến sâu vào. Đâu ngờ rằng đến khi nhìn thấy cái phòng la liệt xác người kia lại chợt nổi máu, càng muốn tìm hiểu rõ hơn. Thành ra mới đến hoàn cảnh bây giờ. Anh cũng đâu có muốn gì đâu. Thằng Nghĩa gật đầu, cũng không nói thêm gì. Hai anh em cùng đi ra khỏi cái phòng bí mật, đi ra tới hành lang lớn ở ngoài căn phòng tối, lại đi thẳng tiếp. Chợt tôi thấy rùng mình, như thể quay đi phía sau, quay đầu lại nhìn thì một người mặc quân phục tay cầm súng đang đi phía sau, cách tôi với thằng Bảy chừng 10 mét. Tôi rùng mình, người này da rẻ trắng nhợn như xác chết, ánh mắt vô hồn nhìn chòng chọc vào tôi. Tôi giật thằng Bảy bỏ chạy. Thằng Bảy bất ngờ, ơi sao vậy anh? Mày nhìn phía sau đi. Thằng Bảy vừa quay đầu nhìn, nó nói, ờ, có cái gì đâu anh? Tôi hoảng hồn cũng quay đầu lại nhìn. Người lính như xác chết kia vẫn đứng đó, cách tôi 10 mét. Tôi chửi thầm, chẳng nhẽ chỉ có mình thấy con ma lính này. Thấy chuyện càng lúc càng quái dị, tôi nghĩ thầm, không ra khỏi chỗ này càng sớm càng tốt thì có lẽ chẳng còn mạng đâu để gặp lại con gái mình. Tuy vẫn còn nhiều sự khó hiểu về hầm bí mật Ngọc Đông Dương, tuy nhiên chuyện này với sức một mình tôi không thể giải quyết, lại càng không có thì giờ để giải quyết. Tôi lôi thằng Bảy chạy một lúc, nhìn lại thì cái bóng ma kia đã không còn. Nhìn phía trước chỉ còn là một dãy hành lang dài sâu hun hút, tôi cũng chẳng còn can đảm để bước tiếp. Tôi nói, ra khỏi chỗ này thôi. Thằng Bảy gật đầu. Tôi với nó lúc này từ từ đi ngược về phòng máy. Cảm giác cái bóng ma người lính kia vẫn cứ lảng vảng sau lưng tôi, làm tôi lạnh gáy. Không ngừng cứ quay đầu quan sát phía sau. Về tới phòng máy, tôi với thằng Bảy đi về phòng tập trung ngay. Lên phòng tập trung, tôi nói thằng Bảy, đem con hút ra ngoài thôi. Nhìn cái phòng đầy xác chết, lại bao nhiêu thứ kỳ dị vừa gặp qua. Lúc này tôi có cảm giác như những cái xác này có thể sống dậy bất cứ lúc nào mà tấn công chúng tôi. Càng nghĩ, tôi càng muốn rời khỏi cái hầm quái quỷ này. Tôi với thằng Bảy đến trung tâm phòng, thì trên sàn chỉ còn lại đống dây, chẳng thấy còn út đâu nữa. Hai thằng quay nhìn nhau, đổ mồ hôi hột. Tôi nói với thằng Bảy, mày buộc có chắc không vậy? Mắt vẫn nhìn vào đống dây, lúc này tôi mới biết câu hỏi vừa rồi của mình chỉ là buột miệng phát ra, vì đống dây trên sàn không phải bị tháo mà là bị thứ gì đó cắt đứt, vết cắt rất nham nhở. Thằng Bảy trả lời, em buộc chắc lắm mà. Tôi biết thằng Bảy không nói xạo, nhưng bây giờ con nút ở đâu? Lúc này, giữa bốn bề tĩnh lặng, giữa đống tây người, chỉ còn có tiếng thở của hai kẻ sống là tôi và thằng Bảy. Chợt tôi nghe tiếng lách tách như nước nhều xuống sàn. Âm thanh rất nhỏ, nhưng trong căn phòng thì kín thế này, nó vang lên. Tôi không hiểu vì sao lại thấy rùng mình, chẳng thể xác định nó từ đâu ra. Tôi quay sang thằng Bảy, nó cũng như tôi, cũng đang bất động, không rõ âm thanh tí tách này từ đâu ra. Cha thằng Bảy nhìn tôi, chằm chằm, toàn thân nó bây giờ như thể bất động, nó đưa mắt nhìn lên trên. Tôi hiểu rằng nó muốn cho tôi biết thứ gì đó đang ở trên đầu tôi. Tôi thấy nó hành động như vậy, đâu dám mà khinh suất. Tôi cũng từ từ ngước mắt nhìn lên. Phải nói là từng cơ tôi căng ra hết cỡ. Tôi ngước thật chậm để không làm kinh động cái thứ ở trên đầu mình. Vừa ngước lên thì tôi thấy một con quái vật nào đó, lông tóc trắng nhợn. Nó đang xoay cái đầu nhìn thằng Bảy, hai con mắt đen ngòm. Tôi nhìn thấy bộ quần áo, bất giác hiểu rõ đó là con út. Dường như càng lâu thì nó càng biến tướng. Giờ đây, không nhờ bộ quần áo, có lẽ tôi cũng chẳng thể biết nó là con út nữa. Cái trần khá cao, con út đu người như thể thằn lằn vậy. Lúc này nhìn kỹ thì hai bàn tay nó, móng tay đã mọc dài ra cả tấc, nhọn hoắt, miệng nó banh rộng, nhiều dãi nước miếng. Tôi lại nhìn thằng Bảy, miệng nói nhưng không phát ra âm thanh. Tôi nhép miệng, chạy. Thằng Bảy gật đầu, vừa thấy đầu nó động là tôi phóng tới, lôi nó đi luôn. Lúc này, chẳng cần biết là xác chết hay bất cứ thứ gì dưới chân, tôi dẫm lên mà chạy luôn. Cả đời tôi chưa từng gặp thứ gì quái gở như vừa nãy, cũng chưa biết đối phó như thế nào. Chạy gần ra tới cái cửa đi về nhà kho thì tôi thấy cái bóng con út bò dọc trên tường, chuẩn bị ra tới chặn cái cửa. Tôi móc luôn cây súng để phía sau lưng. Thằng Bảy na lên, đừng có bắn. Nhưng muộn rồi, tôi nhắm hướng con út mà nổ liên tục, nổ được 4 phát thì súng hết đạn. Mấy viên đạn ghim vào tường đều lệch mục tiêu, nhưng đủ làm con út cảm thấy bị đe dọa. Nó dừng lại giữa tường, đưa cái đầu bây giờ đã mọc tóc trắng, nhe cái miệng gào rú về hướng chúng tôi. Thằng Bảy lúc này vừa chạy vừa khóc. Út ơi! Chỉ còn độ 10 mét nữa là tới cửa, tôi thấy sắp thoát được cửa tử rồi, lòng lại thêm sự quyết tâm. Tôi lôi thằng Bảy chạy thật lẹ. Nào ngờ con út từ trên tường cũng gần sát, nó phóng tới, lẹ kinh hồn. Tôi chỉ lo chạy, vừa thấy cái bóng nó nhảy sổ vào từ phía tường. Tôi do phản xạ tự nhiên buông tay thằng Bảy, định chụp lấy con út. Những phản xạ quân sự này lúc này thật tình cũng giúp tôi được kha khá. Nếu tôi không đưa tay đỡ lấy thì có lẽ cái cổ bây giờ đã bị hàm răng con út ngoạm lấy rồi. Con út chụp lấy tôi, hai đứa lăn bịch bịch trên đống xác chết. Cái mùi hôi thối kinh khủng làm bụng tôi thắt lại muốn ói. Lại thêm cái thứ nước nhớt nhớt từ những xác chết chảy ra dính khắp người tôi. Toàn thân bốc lên cái thứ mùi thối kinh dị của xác chết. Đầu óc tôi chẳng còn minh mẫn như muốn ngất đi vậy. Hai chân tôi lúc này đã đứng không vững nữa, nhưng mà cái tính người lính là quyết chiến tới cùng. Tôi móc con dao đè quần lao đến định đâm con út một nhát. Con út bò trên nền nhà, nó cũng chẳng cần biết là tay tôi có cầm dao hay không, cũng nhảy sổ luôn vào tôi, tựa như con nhện bắt mồi. Mấy cái móng dài của nó bấu sâu vào hai tay tôi. Tôi gào lên một tiếng đau đớn kinh hồn. Con dao cầm trên tay phải cũng không còn nắm chắc được nữa mà rơi xuống. Nhưng bản năng sinh tồn vẫn hoạt động. Thấy con út vừa banh cái miệng rộng nhằm cổ tôi mà cắn. Lúc này ở gần tôi mới thấy da thịt cái miệng nó bị toét ra tới mang tai, để lộ ra vẫn là hàm răng người bên trong. Nhưng cơ thịt gì thì như cơ thể bị rách tẹt ra vậy. Tôi đưa hai tay bóp cổ con út. Hai cánh tay đang bị mấy cái móng tay con út đâm sâu vào, bây giờ lại bị căng ra, đau đớn không chịu thấu. Tôi chỉ còn có thể cầm cự tư thế này vài giây. Giữ lâu hơn nữa thì có lẽ là không thể. Con út thì cứ gào hét, tôi cũng gào lên để trợ uy. Giữa chốn quỷ ma lờn vờn như thế này, cái mớ âm thanh hỗn tạp đó tạo nên một sự ghê rợn đáng sợ. Đến một lúc, hai tay tôi vừa đau vừa nhức, tôi chẳng còn có thể giữ được lâu hơn nữa. Định quay lại tìm thằng Bảy. Long tự chửi thầm. Mẹ nó, thằng khốn nạn nó đi đâu rồi? Mình gần chết mà nó ở đâu nhỉ? Vừa liếc nhìn thì tôi nghe phập phập phập, ba tiếng rất đều. Hai tay tôi lúc này tự buông thõng xuống. Máu từ hai vai chảy ra, ướt cả hai cánh tay. Tôi sụp xuống trên hai đầu gối, đầu óc chẳng còn thấy thứ gì nữa. Hình ảnh cuối cùng chỉ là từ thất khiếu của con út bò ra cái thứ gì đó trắng trắng có chấm đen. Lúc này thì tôi gục luôn. Lúc do mở mắt ra, thấy mình đang nằm ở bên ngoài, không phải là bên trong cái hầm ma quái đó nữa. Tôi nghĩ bụng, chẳng lẽ mình chết thật rồi ư? Cử động hai cánh tay vừa động đã đau nhức tới xương. Lúc này tôi mới biết là mình chưa chết. Dáng sức ngồi dậy, tôi nhìn xung quanh. Mình đang ở trong rừng, lại nằm cạnh một đống củi đã đốt còn cho đen xì. Lỗ tai còn ù ù, nhưng nghe thoang thoảng có tiếng khóc nức nở. Tôi nghĩ bụng, thôi rồi, mẹ cha nó, ma nữa rồi. Tôi lại nằm vật luôn xuống. Do va chạm mạnh, hai cánh tay lại đau nhói. Tôi không kìm được mà a lên một tiếng. Lúc này, bỗng nghe có tiếng bước chân lại gần. Tôi ngước nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thì lồ lồ thấy một cái bóng đang đến gần. Vì ngược sáng không nhìn rõ cái bóng đó là ai, tôi lại nhớ tới mấy cái sự việc trong hầm quỷ. Bây giờ bất lực, cũng chẳng thể bỏ chạy được nữa rồi. Tôi nhớ đến đứa con gái, bất giác chẳng thể nén lòng, nước mắt lăn dài. Tiếng bước chân đến thật gần rồi dừng lại. Tôi ngước nhìn lên, thấy cái mặt lấm lem nước mắt, hai con mắt đỏ hoe nhìn tôi, là thằng Bảy Bại. Tôi ráng ngồi dậy, thằng Bảy đưa tay đỡ tôi lên. Hai thằng vừa khóc vừa cười, ôm chầm lấy nhau. Tôi ngồi nghe thằng Bảy kể lại sự tình. Chuyện là, thằng Bảy thấy con hút bông vào tôi. Nó hoảng quá, định mộng lao đến cứu. Nhưng loay hoay mãi, nó không biết phải xử trí thế nào. Thấy tôi la gào hét kinh dị, nó nhắm mắt rút đại con dao mà đâm vào con út ba nhát. Rồi thấy từ thất khiếu con út bò ra một đống sâu trùng, thân trắng đầu đen. Nó hãi quá, vội gỡ con út ra khỏi người tôi. Thấy xác con út từ từ khô quắt lại, và vô số sâu trùng bò ra khỏi người, con út cũng từ từ lăn ra chết hết. Nó định thần lại một lúc mới có thể đưa tôi ra khỏi hầm quỷ đó. Sau đó quay trở lại ôm cái xác khô quắt của con út đem lên trên chôn cất đàng hoàng. Nói đến đoạn này, nước mắt nó trào ra, chỉ tay về một phía. Tôi nhìn theo thì thấy có cái gò đất cao vừa đắp. Tôi cũng bất giác bùi ngùi, cái thằng như vậy mà sống tình nghĩa quá. Tôi thốt lên. Bảy, anh với mày từ nay coi như anh em. Anh thề sẽ không phụ mày. Thằng Bảy không nói không rằng, đưa tay quệt nước mắt rồi thở dài,

hoặc dân buôn lậu có vào rừng mà vì lý do gì đó bị vong hồn mấy con thú này ám nhập vào thì biến luôn thành giống sơn quỷ. Sau đó chúng lại dụ người để ăn thịt trả thù. Nhưng cái tính chất sợ chúa sơn lâm thì vẫn còn. Bởi vậy, trước giờ, hỏi mấy dân đi làm cái nghề ăn của rừng rưng rưng nước mắt này, ông nào không mang bên mình ít nhất một cân anh hổ đã được làm bùa, làm chú. Tôi chợt nhiên lại nhớ trong ba lô mình có một cái nanh hổ của từ đời ông nội tôi. Nghe ông nói là răng nanh của hổ vương trên núi Cấm. Tôi cũng chẳng biết thực hư, nhưng chuyện ông kể lại thì cũng kỳ dị không kém những điều tôi vừa trải qua. Nhớ lại xong là tôi phải dừng lại, chạy về lấy cái nanh hổ để trong ba lô ra thử dùng. May ra trị được con quỷ này. Nhìn lại thấy mình đã chạy cách xa cái tròi mà con quỷ như điên dại cầm dao dí theo sát nút. Dưới ánh trăng vàng, cảnh tượng này vừa mang lại sự ghê rợn lại mang thêm cái gì đó tức cười. Tôi dừng lại quay đầu nhìn con quỷ vằn vện kia. Con quỷ vừa thấy tôi dừng lại thì cũng như đề phòng, nó cũng dừng lại. Cả hai, một người một quỷ, mặt đối mặt. Gió chợt thổi lên ù ù, tóc tai con quỷ đó bay lất, nhìn rất kinh dị. Tôi nhìn xung quanh, là một khoảng đầm lầy, bìa rừng thì chạy chút nữa là đến. Chỉ có duy nhất một đường để quay về cái nhà tranh, chính là đi ngược lại. Tôi hạ quyết tâm, chỉ còn nước là vượt qua con quỷ kia, rồi về nhà tranh lấy cái nanh hổ. Tôi quyết định xong là hết sức gào lên một tiếng, co cẳng đâm đầu, chạy về phía con quỷ. Con quỷ thấy tôi gầm lên lại chạy bổ về phía nó, dường như nó kinh sợ lại quay người bỏ chạy. Lúc này thì thành ra là cục diện người đổi quỷ rồi. Tôi dí con quỷ chạy được một đoạn, thấy nó chỉ lo cắm đầu chạy về cái nhà tranh, tôi chợt nảy ra ý, nhảy vào bìa rừng tạm thời bất động quan sát. Con quỷ dừng lại, nó nhìn xung quanh. Tôi thấy buồn cười, quỷ quái gì mà được như con quỷ này thì tôi đâu cần phải sợ cái gì. Nhưng đùa với quỷ thì phải nói là trước nay cổ kim chưa hề có. Tôi tự nhiên tiến giận xương sống. Lúc này phải cần nghiêm túc. Tôi nghĩ xong rồi từ bìa rừng lần mò nhẹ nhàng hết sức không gây ra tiếng động. Con quỷ bà kia thì vẫn để ý xung quanh. Nó từ từ tiến đến chỗ tôi vừa dừng khi nãy. Thấy nó đi xa một đoạn, tôi liền nhảy ra chạy luôn vào nhà tranh, nhanh chóng tìm cái ba lô. Dòm hết một lượt, không thấy cái ba lô đâu. Hoàng hồn chạy ra sau nhà, thấy thằng Bảy vẫn ngủ say như chết. Lấy một miếng nước nhổ vào mặt nó mới lồm cồm bò dậy. Vừa thấy nó định mở miệng, tôi đưa tay chặn họng nó luôn, trừng mắt nói nhỏ với nó: "Mày im lặng, cái ba lô của anh, mày bỏ đâu?" Thằng Bảy trao mày một cái, tôi bỏ tay ra. Nó nói: "Sao người em trần truông hết bên đấy?" Tôi nhìn nó cũng bất giác buồn cười rồi nói: "Không quan trọng, mày chỉ chỗ anh cái ba lô. Ở dưới gầm rực tre đó." Tôi vội chạy vào, cúi xuống gầm giường, đúng là thấy có cái ba lô. Bên cạnh còn có một cái thùng gỗ khá to. Không quan tâm nhiều, móc cái ba lô ra. Bên ngoài cửa, con quỷ bà kia đã trở về. Nó đứng lù lù nhìn tôi, hai con mắt đầy ác độc. Vừa ngước tới cái bóng nó, tôi vác ba lô chạy luôn. Bỗng nghe cái bụp rồi keng một cái, tôi liếc mắt nhìn thấy con dao vừa rơi xuống đất. Chạy ra ngoài thấy thằng Bảy đang mặc đồ, nó vừa mới mặc cái quần, chưa kịp khoác áo vào thì bị tôi nắm tay kéo đi một mạch. Nó là: "Làm gì vậy?" "Quỷ chứ cái gì, bà già đó là quỷ." Thằng Bảy quay lại nhìn nó bảo: "Sao vừa gặp anh đã đủ thứ chuyện hết vậy?" Tôi chẳng còn thì giờ để phân bua với nó. Quay cái ba lô thấy nó bị rách một miếng nhỏ, lúc này tôi thấy lạnh người. Thì ra không nhờ cái ba lô thì con dao kia nó đã găm vào người tôi rồi. Tôi móc trong ba lô ra cái nanh hổ rồi dừng lại. Thằng Bảy bị chạy lố một đoạn mới dừng lại, nó gào lên. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó hung dữ như thế này. "Anh bị điên à Nghĩa, dừng lại làm cái gì vậy?" Tôi chẳng quan tâm, cầm cái móng hổ giơ ngay trước mặt. Con quỷ đang lao tới, thấy tôi giơ cái móng hổ, nó khựng lại, khuôn mặt vằn vện của nó nhăn quắt lại. Nó gừ gừ mấy cái rồi chạy vào rừng.

thịt cá ngon nhưng còn hơi mùi sông, nhưng do đang đói cũng chẳng quan tâm, ăn liền một mạch. Lại sờ chán tầng 7, lúc này cũng đã bớt sốt nhiều, nhưng không phải vì thế mà giỡn chơi. Sáng mai nếu phải có ghe xuồng gì thì tốt, còn không thì chắc phải cõng nó đi qua hơn vài chục cây số xuống phía dưới hạ lưu để tìm chỗ chữa trị, chứ cái sốt rừng này nguy hiểm lắm, để muộn là chết chứ không phải chơi. Tôi lại móc cái chén sứ tiện tay lấy từ cái nhà tranh của con Sơn Quỷ ra. Lúc đó tôi nghĩ bụng dọc đường cũng phải có cái gì đựng đồ ăn, nướng thêm mấy miếng cá rồi bỏ vào chén, dùng đũa miết cho mấy miếng cá nhuyễn ra rồi đút cho thằng Bảy. Nó lờ mờ tỉnh, ăn được mấy miếng cá thì lăn ra ngủ tiếp. Phần tôi thì đêm ngủ với một con mắt nhắm. Sáng sớm tỉnh giấc thấy thằng Bảy hoạt động bình thường cũng tạm yên tâm. Lúc này tự nhiên cảm thấy khó thở, ho lên khụ khụ mấy cái rồi khạc ra một bãi đờm đen. Thằng Bảy nhìn thấy hoảng lên hỏi: "Cái gì mà ghê vậy, máu đen à?" Tôi lắc đầu, lại ho đến nhăn mặt. Thằng Bảy nói: "Chứ là cái gì, trời ơi, gặp chưa đủ chuyện hay sao?" Tôi nói thều thào: "Không phải máu mà là đờm." Nó tròn mắt hỏi lại: "Sao anh biết?" "Vị của máu nó khác, anh không thấy lợm giọng, chắc không phải là máu." Thằng Bảy lắc đầu. Hai thằng xẻ thịt còn lại của cá ra ăn, vừa ăn xong là nghe có tiếng xuồng cano chạy. Thằng Bảy chạy ra hét to: "Xuồng ơi, xuồng ơi!" Cái xuồng máy từ đằng xa chạy ù tới. Tôi đang ở đây bỏ chén đũa, gom đống đồ đã khô của thằng Bảy nhét vào ba lô. Vừa quay lại thì cái cano cũng đã đến nơi. Tự nhiên thấy thằng Bảy nhảy cẫng lên, người trên cano cũng tươi cười nhìn nó. Thằng Bảy quay lại tôi nói: "Người quen anh ơi, là người quen." Tôi mừng ra mặt: "Người quen mày hả, tốt quá." Cái xuồng ghé vào bờ, hai thằng liền leo lên. Lúc này nghe thằng Bảy với người lái xuồng nói chuyện, tôi mới biết ông lái xuồng này còn gọi là Tư Xuồng. Ông chuyên đi chở đồ từ Trà Vinh lên mấy khúc thượng nguồn sông Cái. Tư Xuồng hơn tôi độ 5 tuổi, khoảng 49-50. Thằng Bảy gọi ông là chú, mà tôi bây giờ vai anh thằng Bảy nên cũng gọi ông là chú Tư luôn. Có người quen ở Trà Vinh, tôi cũng hỏi thăm tình hình ông Tư Huyền, người đang giữ con gái mình. Nghe ông Tư Xuồng bảo: "Tư Huyền à, tôi có quen ông ấy. Nghe đâu giờ ông đi buôn cái gì đó mà phất lắm. Bà con bảo ông buôn đồ lên Sài Gòn, mà buôn cái gì thì không rõ. Bây giờ ông ở Trà Vinh, ông có 3-4 cái cửa hàng bán tạp phẩm lận. Muốn thì chút tôi dẫn đi gặp ông ấy. Giác trưa thì chắc ông có ở nhà ăn cơm." Sau đó Tư Xuồng cũng hỏi tôi gặp ông làm cái gì. Tôi phân vân không biết nên nói thằng cha này hay không. Nhưng nghĩ lại ông là người quen thằng Bảy, tôi cũng kể ra sự tình tôi xuống gặp Tư Huyền để tìm lại con gái. Nói xong thì Tư Xuồng quay qua hỏi chuyện thằng Bảy: "Bảy bại, con út Mỹ đâu, sao không thấy nó?" Nghe đến đoạn này tôi bất giác quay nhìn thằng Bảy, mặt nó buồn hiu, hai mắt nó đỏ hoe. Tôi lại ho lên khụ khụ mấy cái rồi đỡ lời thằng Bảy: "Chú Tư, chuyện dài lắm, từ từ lên bờ rồi con kể cho chú nha, đừng có hỏi nó." Ông Tư Xuồng chẳng hiểu, nhưng thấy thái độ hai thằng chắc cũng biết là có chuyện không phải nhỏ, ông cũng im không nói gì. Ghe chạy xuôi một lúc thì cũng vào địa phận Trà Vinh. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết câu chuyện khá là ly kỳ, hành trình đi tìm con. Nhưng mà kết chuyện thì chẳng nói là có tìm được con hay không, nhưng khả năng là tìm thấy. Còn lại thì như một câu chuyện là viễn tưởng, nhưng mà cũng khá là hấp dẫn phải không ạ? Hẹn gặp lại mọi người trong những audio cửa chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.